Phản diện nam nuôi nhốt ta. Chương 131. Góc truyện audio.com. Chương 131. Kia nhân chậm rãi đi tới. Mặt không chút thay đổi, trên mặt lại so với ánh trăng lạnh lẽo. Màu trắng đạo bào không gió mà động, ôn đạm dùng ánh mắt tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào Trần Nhữ Tâm trên người. Cuối cùng rơi ở Mạnh Thiên Hạo trên người. Hắn nhà thanh đạo, sư huynh, còn đây là ma môn yêu nữ. Ngươi muốn phản bội sư môn sao? Nguyên lai là sư đệ. Mạnh Thiên Hạo bứt lên khóe miệng cười cười. Ánh mắt lại chút nào không thèm để ý, tỷ thí sắp tới. Tự nhiên cùng dục ma sứ luận bàn một phen. Sư đệ như thế nào cũng ở chỗ này. Hiện thời hắn tu vi so với ôn đạm dung cao hơn nhất cảnh giới. Tu chân giới ấn tu vi luận bối phận, ôn đạm dung cũng tự nhiên do sư huynh biến thành sư đệ. Ta liên tục tại đây bên trong, ôn đạm dung gọi ra chính mình phi kiếm. Đạo, sư huynh muốn cùng người luận bàn, ta bồi ngươi liền là. Mạnh Thiên Hạo vốn cho là hắn chỉ là tùy ý nói một chút. Có thể kia một cái chớp mắt trên người hắn ngưng tụ kiếm ý lại làm cho Mạnh Thiên Hạo vô ý thức gọi ra chính mình bổn mạng pháp bảo. Kiếm kia ý, lại nhượng hắn cái này nguyên anh kỳ tu vi đều vì sợ run. Đều nói kiếm tu có thể vượt cấp mà chiến, nguyên lai lại một ít cũng không khoa trương. Mạnh Thiên Hạo gọi ra là thái cực đồ, có thể không có thể thù, lại có thể đem sau lưng Trần Nhữ Tâm bảo vệ. Nhưng mà, Trần Nhữ Tâm xem rút kiếm dương cung hai người, đôi mắt cụp xuống, tựa như ngươi sư đệ đã nói. Ngươi nên vì ta phản bội sư môn đến ta Thiên Ma Tông sao? Du dương tiếng chuông ở ban đêm vang lên, kia tà âm liêu nhân tâm huyễn, tâm thần đều vì khẽ run, lại nghe nàng thanh âm từ chỗ rất xa truyền đến. Ta không hội lựa chọn đạo môn nhân làm song tu đạo lữ. Đạo bất đồng cũng không tướng vì mưu. Đợi phục hồi tinh thần, nàng thân ảnh đã biến mất ở rừng trúc ở chỗ sâu trong. Mạnh Thiên Hạo cùng ôn đạm dung đều có chút ngơ ngẩn. Đi, Mạnh Thiên Hạo lại là trong lòng nghẹn một ngụm khí, ánh mắt cũng thay đổi được tàn nhẫn lên. Cái này ôn đạm dung thật đúng là đến chết không đổi. Lúc nào cũng phá hư chính mình chuyện tốt, sư môn bí cảnh thí luyện chung là, hiện tại cũng như thế. Lúc trước nếu không phải xem ở thuần âm nữ trên mặt, sớm liền nhượng này cái nhân thần hồn tụ tán. Chỗ nào còn có thể để cho hắn trở lại Huyền Quang Tông? Từ vừa mới bắt đầu, Mạnh Thiên Hạo liền biết rõ, chính mình muốn thành công độ kiếp phi thăng thượng giới, cần thuần âm nữ thay mình độ lôi kiếp, nếu không khó thoát khỏi mất mạng đạo tiêu kết cục. Vì thế, hắn không tiếc vắng vẻ chính mình trong hậu viện những nữ nhân kia. Dùng thái bổ kỹ thuật nhanh chóng đem tu vi tăng lên đến nguyên anh kỳ. Thậm chí lấy song tu danh nghĩa đến nhượng dục ma sứ đồng ý. Có thể vào thời điểm mấu chốt nhất, nhưng vẫn là bị ôn đạm dung này tôn sát thần hủy diệt. Mạnh Thiên Hạo trong nội tâm như thế nào không hận, hắn xem đối diện kiếm ý tất nhiên ôn đạm dung, cười lạnh nói, sư đệ nếu đã yêu cầu luận bàn, sư huynh làm sao có thể không đáp ứng đâu. Dứt lời, thái cực đồ ở Mạnh Thiên Hạo dưới chân dâng lên. Vô số kiếm trận theo hắn ý niệm mà động, vô số tu sĩ liền là mệnh tang ở hắn kiếm trận phía dưới. Mặc dù hắn không sẽ đang lúc này đem ôn đạm dung chém giết ở chính mình kiếm trận hạ, có thể thì nhất định sẽ hủy diệt hắn kiếm tâm, nhượng hắn cả đời không cách nào nữa bước vào trường sinh đường lớn. Rõ ràng là tu sĩ, lại muốn như một phế nhân bản sống sót. Mạnh Thiên Hạo đứng ở trận đồ chung, cầu khẩn, nguyên anh tu sĩ uy áp giống như nước biển vậy đem ôn đạm dung chìm ngập. Nhưng mà, đối mặt nguyên anh thì tu sĩ uy áp, ôn đạm dung chẳng hề động dung, vung kiếm hướng về kia trận đồ chung. Cầu khẩn Mạnh Thiên Hạo vung xuống. Ngươi, làm sao có thể? Mạnh Thiên Hạo trợn to hai mắt. Nguyên anh kỳ, ngươi lại là nguyên anh kỳ tu vi. Trong nháy mắt, Mạnh Thiên Hạo đem kiếm đồ dâng lên. Chặn lại hắn công lại đây kia đạo đáng sợ kiếm ý. Nếu nói là lúc trước ngưng tụ ở ôn đạm dung trên người kiếm ý như hàn sông băng. Như vậy hiện tại liền là đã giống như đúc hồng liên nghiệp hòa. Kia màu đỏ nghiệp hòa chung, xen lẫn phượng hoàng chân hỏa hơi thở, có thể đốt cho tất cả. Sư huynh nói đùa ôn đạm dung kiếm thế không thay đổi. Vung ở trận đồ phòng ngự trên vách đá, kia phòng ngự vách tường là màu vàng kim, không thể phá vỡ, nhưng lại ở ôn đạm dung dưới kiếm tựa như thủy tinh vậy dần dần xuất hiện vết rách. Rất nhanh bể thành mảnh vụn, là phượng hoàng chân hỏa. Mạnh Thiên Hạo cũng nhìn ra kia che ở kiếm ý thượng ngọn lửa. Cũng không phải là tầm thường thiên hỏa, mà là tới từ ở thượng giới phượng hoàng chân hỏa. Hắn tu vi bất quá kim đan đỉnh, ngọn núi, kiếm ý lại đáng sợ như thế. Như đã là nguyên anh kỳ, liền nên chính mình bại lui. Người này cơ duyên nhiều như vậy, ba phen mấy bận phá hư chính mình chuyện tốt, đoạn chính mình cơ duyên. Nguyên bản cảm thấy người này đối chính mình cũng không uy hiếp. Hiện nay, người này nhất định trừ không thể. Mạnh Thiên Hạo che giấu đáy mắt sát ý, phá vỡ đầu ngón tay bức ra một giọt máu huyết, kia huyết châu rơi ở trận đồ thượng, trong nháy mắt kiếm trận phát ra khiến người ta sợ hãi hơi thở. Hắn trong tay cầm thái cực đồ vốn là thần khí, chỉ vì ngoài ý muốn mà mất đi nguyên bản uy lực. Hiện thời thần khí đứng đầu hiến ra bản thân máu huyết. Uy lực tự nhiên bất đồng ngày xưa, thấy hắn một bộ đến chết không ngừng bộ dáng, ôn đạm dung tay cầm một kiếm, chút nào không lùi bước phân nửa, mất đi máu huyết Mạnh Thiên Hạo sắc mặt so với lúc trước bạch vài phân. Hắn cười lạnh, người không biết không sợ, xem kia trận đồ, ôn đạm dung nhưng trong lòng bị một câu kia không cùng chí hướng gắt gao nắm lấy. Không cùng chí hướng, cái kia nhân từ đầu đến cuối bất quá đem chính mình xem như lô đỉnh. Đối chính mình sắc mặt không chút thay đổi, lại sẽ đối với Mạnh Thiên Hạo nhẹ lời mềm giọng, lại là tránh đi chính mình, lại cùng Mạnh Thiên Hạo ở dưới ánh trăng gặp gỡ. Ôn đạm dung đáy lòng không thể nói là loại cảm giác nào. Đó là một loại tên là ghen tị tâm tình, còn có một loại không nói gì cảm giác vô lực. Nàng liền xem đều không nhìn mình một lần, rõ ràng làm đối chính mình làm như vậy quá đáng sự. Lại máu lạnh đến cực điểm, kia một cái chớp mắt, ôn đạm dung đáy mắt đặt lên một tầng hồng quang. Hắn cùng với bước vào nguyên anh cảnh bất quá lâm môn một cước. Không phải là vô pháp lướt qua, mà là ở tìm kiếm mình đạo tâm. Vì sao tu đạo, kiếm tâm vì sao, lại vì sao như thế chấp nhất tại kia thân ảnh. Chấp niệm quá sâu sẽ thành ma, một bước sai, cả bước sai, đối mặt kia đáng sợ uy áp, ôn đạm dung lần đầu tiên cảm giác được chính mình cách tử vong như vậy gần. Nhưng cũng trong một khắc kia, nghi ngờ trong lòng cuối cùng có đáp án, từ đầu đến cuối, hắn sở muốn, bất quá là cái kia lãnh huyết vô tình ma môn yêu nữ. Vì truy cản kịp nàng bước chân mà bế quan khổ tu. Cho dù cách muôn sông nghìn núi cũng muốn tạm biệt nàng một mặt. Cho dù chỉ là một bóng lưng, ôn đạm dung trong nội tâm rộng mở trong sáng lên, kia thái cực đầu công kích cũng theo xuống. Ôn đạm dung vung lên kiếm trong tay. Không sợ, không sợ, ngai ngái máu tanh vị nhượng ôn đạm dung ho nhẹ một tiếng. Lại trong nháy mắt phục hạ đan dược, vung kiếm lúc, kia đáng sợ kiếm ý khiến người ta đầu quả tim phát run. Mạnh Thiên Hạo lạnh lùng nói, muốn chết, ôn đạm dung tựa hồ nghe đến cái gì nứt ra thanh âm. Vùng đan điền một trận như kim châm truyền đến, vùng đan điền kia tròn vo kim đan bốn phía thế nhưng xuất hiện vết nứt. Bất cứ lúc nào cũng có thể toái đan, tu vi toàn bộ hủy, nhưng mà, cũng chính là kia một cái chớp mắt, trong rừng trúc một chiếc đèn sáng lên, kia chụp đèn có dưa hấu đại tiểu, bí thu xanh lá cây. Mờ nhạt ánh sáng ở trong rừng trúc khẽ sáng lên, ánh sáng chỗ chiếu chỗ là nhất đạo không thể vượt qua kết giới. Đem thái cực đồ công kích ngăn cản bên ngoài, ôn đạm dung xem gần ngay trước mắt kia chụp đèn, có chút ít thất thần. Cái này hơi thở, là nàng sao, ôn đạm dung ho ra máu không ngừng, Mạnh Thiên Hạo tình huống cũng hảo không đi đến nơi nào. Cuối cùng một kích toàn lực lại bị một cỗ chí nhu lực dễ dàng hóa giải. Xem kia chụp đèn, Mạnh Thiên Hạo khuôn mặt dữ tợn, lại một lần nữa gây dựng lại trận đồ, muốn đem ôn đạm dung chu sát hơn thế. Trận đồ vừa động, kia chụp đèn cũng động, kia chụp đèn quanh thân ký hiệu khẽ nhúc nhích, Những thứ kia màu vàng kim ký hiệu ở ôn đạm dung quanh thân thấp thỏm. Rất nhanh hình thành một cái truyền tống trận. Trong nháy mắt, ôn đạm dung liền biến mất ở tại chỗ. Mạnh Thiên Hạo sân mắt nghiến răng. Đứng lại, rừng trúc gian, chỉ có hắn một người mà thôi. Bao phủ ở trong rừng trúc trận pháp cũng trong một khắc kia biến mất. Có thể trong rừng trúc đấu pháp dấu vết vẫn còn ở đây. Không biết bao nhiêu cao cấp tu sĩ theo dõi rừng trúc gian động tĩnh. Kết quả lại chỉ thấy bị thương Mạnh Thiên Hạo một người. Ngọn núi kia cơ hồ đều bị hội rớt, trừ ra Mạnh Thiên Hạo pháp bảo lưu lại hơi thở, còn có Huyền Quang Tông tất cả mọi người nhận ra được thuộc về ôn đạm dung kiếm ý. Huyền Quang Tông cũng không cấm chỉ trong tông môn đệ tử luận bàn đấu pháp. Có thể nhất, ban đêm trong lúc đó đem cả tòa núi bị phá hủy. Đã không dừng lại đơn thuần đấu pháp, mà là đánh nhau đến chết. Đồng môn đệ tử trong lúc đó tự giết lẫn nhau. Này ở đạo môn chung lại là đại kỵ, làm Huyền Quang Tông chấp pháp đường vài vị nguyên anh trưởng lão đến đây đem Mạnh Thiên Hạo mang đi thời điểm. Lại không có phát hiện ôn đạm dung thân ảnh, trong lòng có chút không ổn. Cuối cùng, làm môn hạ đệ tử bẩm báo nói ôn đạm dung bổn mạng ngọc bài còn ở thời điểm. Này mới thở phào nhẹ nhõm, Mạnh Thiên Hạo bị mang tới hối lỗi sườn dốc, trên danh nghĩa vì khiển trách. Nhưng cũng là làm các người khác xem, dù sao, lấy Mạnh Thiên Hạo hiện thời tu vi, thêm kia thiên phú thật tốt, Huyền Quang Tông nguyên anh tu sĩ cũng không nhiều, là trong tông môn kinh sợ cái khác tông môn lực lượng. Bởi vì ôn đạm dung biến mất, Huyền Quang Tông trưởng môn ban bố huyền thưởng lệnh, Huyền Thanh đạo quân nhìn mình tôn nhi bổn mạng trên ngọc bài vết rách. Trong nội tâm lo lắng không thôi. Ma môn cùng đạo môn tỉ thí sắp tới, hiện thời trong tông môn lại phát sinh dạng này sự, hắn lại không thể đơn giản rời đi, chỉ hy vọng hắn có thể vượt qua kiếp này. Xa ở ngoài ngàn dặm Trần Nhữ Tâm đứng ở đỉnh tuyết sơn thượng. Trước người của nàng không gian xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo. Duỗi tay nắm ở bản thân bị trọng thương ôn đạm dung. Kia chụp đèn theo Trần Nhữ Tâm ý niệm huyền đứng ở đỉnh tuyết sơn thượng. Bày ra chắc chắn kết giới, nàng nhẹ tay che ở hắn vùng đan điền, sắc mặt biến thành lãnh, sau đó ôm hắn khởi đi vào sơn động chung, Trần Nhữ Tâm từ chính mình nhẫn chữ vật chung xuất ra đan dược. Cấp hắn nguy hạ, có thể không chút nào có thể giảm bớt hắn kim đan vỡ vụn tốc độ. Kim đan vỡ, nhẹ thì tu vi toàn bộ hủy, nặng thì thân rơi xuống đạo tiêu. Này nhân vì sao không quan tâm ngó ngàng đi liều mạng. Mạnh Thiên Hạo, Trần Nhữ Tâm thanh âm có chút lạnh, đen kịt đáy mắt có rõ ràng tức giận. Có lẽ, nàng từ vừa mới bắt đầu liền không nên kỵ Mạnh Thiên Hạo cái này nhân. Coi như là số mệnh tử thì như thế nào? Đúng là mình cố kỵ, mới khiến cho hắn dẫn đến kết quả như vậy. Trần Nhữ Tâm cúi đầu xuống. Xem trong lòng nam nhân ấn đường bởi vì đau đớn mà khẽ nhăn lên. Hắn hơi thở cũng càng ngày càng suy yếu. Trần Nhữ Tâm quỳ ở trước người hắn, đem chính mình tu vi cùng linh khí từng điểm độ cấp hắn. Nhượng kia trong cơ thể sinh cơ không dứt, kim đan vỡ vụn tốc độ thay đổi thong thả. Trong lúc vô tình, ba ngày ba đêm đi qua, nàng vẫn không có dương tay dự định. Ký chủ, ngươi dạng này đi xuống chính mình sẽ chết. Lần đầu tiên, cái kia từ trước đến nay nhanh nhẹn hệ thống giọng nói có chút ít nghiêm túc. Mắt thấy cái này luân hồi muốn đi hết, lẽ nào ngươi muốn ở cái thế giới này thất bại, sau đó triệt để tiêu tán ở 3000 giới sao? Hệ thống lời nói, bỗng chốc nhượng Trần Nhữ Tâm ý thức thanh tỉnh lại, có thể động tác trong tay lại không có dừng lại. Kia, ta chẳng lẽ muốn xem hắn lại một lần nữa chết ở ta trước mặt sao? Nàng thanh âm có chút ít vô lực, còn có một loại vô pháp nói rõ bi ai. Hệ thống trầm mặc một lát, nói, Mạnh Thiên Hạo cho nên ngấp nghé ngươi, là bởi vì ngươi là duy nhất không có có trở thành những tu sĩ khác lô đỉnh. Con tu được nguyên anh thuần âm thân thể, Mạnh Thiên Hạo sở tu tập công pháp không thuộc về này giới phương pháp. Lên cấp cực nhanh, có làm trái này giới phép tắc, chỉ có mượn thuần âm thân thể nữ tu phương, như thế nào nhượng ôn đạm dung kim đan không vỡ. Trần Nhữ Tâm lên tiếng cắt đứt hệ thống lời nói, đối Mạnh Thiên Hạo tu luyện phương pháp không có hứng thú. Kim đan đã vỡ, hết cách xoay chuyển, dừng một chút, hệ thống rồi nói tiếp, người đã là thuần âm thân thể, mà hắn lại là thuần dương thân thể. Xong, tu lẫn nhau cũng phải chỗ ít lợi. Ngươi lấy xong, tu phương pháp, giúp hắn toái đan thành anh có thể. Chương 132. Bất quá, hệ thống tựa như là nhớ ra cái gì đó. Nghiêm túc kia sự đạo. Ký chủ ngài hết thảy muốn lấy nhiệm vụ làm trọng. Nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tới lúc đó, ngươi sẽ quan tâm hết thảy. Đều đem hóa thành hư ảo. Tiếng nói rơi, hệ thống che giấu chính mình cảm giác. Trần Nhữ Tâm rút về chính mình tay. Cúi đầu xuống xem liên tục chưa tỉnh lại Ôn Đạm Dung. Song tu phương pháp cần hai bên nguyên thần giao hòa. Tầm thường tu sĩ sẽ không thể nào bản năng bài xích ngoại lai nguyên thần xâm lấn chính mình biển ý thức. Ở hắn vô ý thức trung cưỡng chế tiến vào hắn biển ý thức. Sẽ chỉ làm hắn thụ lại đả thương nặng. Cho nên, Trần Nhữ Tâm rất nhanh buông tha cho nguyên thần song tu phương pháp. Nguyên chủ trong tay liền có thượng thừa song tu công pháp. Chỉ là bởi vì đối với cái này vô tình, cho nên chưa luyện tập, đem kia ngọc quyết từ nhẫn chữ vật chung xuất ra. Trần Nhữ Tâm nhắm mắt lại, đem thần thức thăm dò vào ngọc quyết chung, rất nhanh đem thêu dệt ở ngọc quyết thượng công pháp ký ở trong lòng. Ngọc quyết trên có khắc ghi chép công pháp không đơn thuần là văn tự, còn có thập phần rõ ràng dễ hiểu hình ảnh, giống như là chân nhân truyền thụ vậy. Mở mắt ra, Trần Nhữ Tâm thu hồi ngọc quyết, sau đó nhìn về phía nằm ở bên cạnh Ôn Đạm Dung. Chậm rãi duỗi tay cởi bỏ trên người hắn đạo bào. Đau, nguyên thần giống như là bị xé nứt, Ôn Đạm Dung cũng bởi vì này dần dần mất đi bản thân ý thức. Hắn đứng ở chính mình biển ý thức chung, màu đen bóng ma đem hắn nguyên thần bao phủ, dần dần sơi tái hắn thần trí. Màu đen kia bóng ma bộ dáng lại cùng Ôn Đạm Dung ngũ quan cực giống. Chỉ là giữa lông mày càng thêm tà nịnh cùng ma tính. Nó xem Ôn Đạm Dung thống khổ bộ dáng, thanh âm càng không ngừng vang dội toàn bộ biển ý thức. Người bất quá là nàng vứt bỏ không cần công cụ. Cái kia nhẫn tâm nữ nhân trước đến giờ sẽ không có con mắt xem qua ngươi một lần. Không phải sao, thanh âm của bóng đen đầu độc Ôn Đạm Dung, cũng nói ra sâu trong nội tâm của hắn không muốn nhất thừa nhận sự thật. Ngươi thích nàng thì như thế nào? Nàng làm sao từng xem ăn nằm với ngươi? Bóng đen kia cười khẽ, ở bên lỗ tai hắn thì thầm, ngươi ở trong mắt của nàng, cái gì cũng không phải là... Ha ha, người bất quá là nàng kêu thì tới đổi thì đi này nọ. Liền lô đỉnh thân phận đều không phải là, quá buồn cười, không cùng chí hướng, ngươi lại ở mong đợi cái gì? Ôn Đạm Dung đáy mắt một mảnh đỏ tươi. Ngươi câm miệng, ha ha ha, ngươi thật đáng thương a, bóng đen kia lui khai đến. Ma tính mang đầu độc âm thanh vang lên, nàng sẽ trở thành người khác nữ nhân, nằm ở cái khác nam nhân thân. Hạ, mà ngươi, màu đen bóng ma mỗi một câu nói, đều nhượng Ôn Đạm Dung chịu đủ hành hạ, biển ý thức cũng lần nữa bạo động, ngươi cho ta câm miệng, ngươi muốn như thế nào làm đâu, bóng đen âm hồn không tiêu tan, khàn khàn thanh âm lộ ra tà khí, đầu độc đạo, không bằng, nhốt nàng lên, làm cho nàng trong ánh mắt chỉ có thể có một mình ngươi, làm cho nàng không còn có rời đi ngươi lực lượng. Chỉ thuộc về ngươi, ở không ai có thể chạm vào nàng một chút, chỉ có ngươi có thể, chỉ có ta có thể, Ôn Đạm Dung tái diễn tâm ma lời nói, kia bạo động linh lực ngừng lại, tâm ma tiếp tục đầu độc hắn, đối, chỉ có ngươi có thể, chỉ có ta có thể, theo mà đến, là trong đan điền kim đan vết rách càng ngày càng nhiều. Ôn Đạm Dung quanh thân linh khí cũng bắt đầu lấy đáng sợ tốc độ tụ tập. Kim đan dần dần vô pháp thừa nhận kia bạo động linh lực. Bắt đầu nứt ra, xung quanh 10 dặm, đại lượng linh khí hướng tới núi tuyết vọt tới. Trần Nhữ Tâm bất quá mới vừa cởi bỏ hắn đạo bào. Đột nhiên phát giác được hắn trong đan điền kim đan bắt đầu bạo động. Lập tức tăng nhanh động tác trong tay. Không có bất kỳ trước diễn. Trần Nhữ Tâm dựa theo pháp quyết thượng nội dung điều chỉnh chính mình tư thế. Cùng lúc đó vận khí song tu công pháp, thay hắn bình phục kia sao động linh khí. Quả nhiên, song tu công pháp là hữu dụng cho dù không có tiến hành nguyên thần song tu. Chỉ bằng vào thân thể tiếp xúc, đã nhượng ôn đạm dung bạo động lực lượng bắt đầu thay đổi được ôn hòa. Nhưng mà cũng trong khoảnh khắc đó, ôn đạm dung trong đan điền kim đan triệt để vỡ vụn. Trần Nhữ Tâm đột nhiên phát giác được hắn tựa hồ bị tâm ma chỗ xâm. Tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi, hòa anh thời khắc liền hội có tâm ma đến đây, khảo nghiệm tu sĩ đạo tâm. Nhưng lúc này ôn đạm dung tình huống xem ra có chút ít không thể lạc quan. Trần Nhữ Tâm nhắm mắt lại, cố gắng tiến vào hắn biển ý thức. Có thể không luận Trần Nhữ Tâm như thế nào đều không thể đột phá kia đạo bình phong che chở. Cuối cùng đành phải buông tha cho, Trần Nhữ Tâm thân thể cùng hắn phù hợp, nàng không hề động, chỉ là càng không ngừng vận khí công pháp giúp hắn toái đan hòa anh. Này lúc ôn đạm dung chán khóa chặt, không có huyết sắc môi dần dần đặt lên một chút đen nhánh. Nhượng hắn nguyên bản ôn nhuận như ngọc trên mặt xem ra nhiều một chút tà khí. Ôn đạm dung thân hình thon dài, có thể cởi, đi quần áo sau xem ra cũng không gầy yếu. Hắn màu da thiên bạch, trên bụng da thịt phân bố đều đều, eo thon mạnh mẽ gầy đường vòng cung tươi đẹp mà có lực độ. Eo thon đi xuống nhân ngư tuyến cũng tại lúc này thay đổi được hết sức rõ ràng. Xem ra lại có loại nói không nên lời sắc khí, Trần Nhữ Tâm từ đầu đến cuối cũng không có mở mắt ra. Đem bản thân linh lực cùng hắn giao hòa cùng một chỗ. Kim đan đã vỡ, chỉ có một lần hành động hòa anh. Nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, khó thoát khỏi thân rơi xuống đạo tiêu kết cục, Trần Nhữ Tâm không dám có bất kỳ phân thần, thậm chí chủ động đem trong cơ thể mình tinh khiết linh khí cho hắn. Nhượng hắn thật nhiều thành công hóa anh tỷ 1, 2, 3. Kết chương.